Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, Sacred Battlefield chiến trường thiêng liêng. Quảng trường của đền thờ chẳng khác gì những khu vực còn lại. Trước kia, nơi đây từng là một ngọn núi phủ tuyết, nhưng giờ đây khi Asdomen, lãnh địa cho tàn, nuốt chửng nó, đỉnh núi vỡ tan. Và những dòng dung nham tuôn trào xuống sườn núi, làm tan chảy tuyết và băng. Chẳng bao lâu, nó đã bị bao phủ bởi tro bụi. Sunny và đồng đội chậm rãi leo lên sườn ngọn núi lửa mới hình thành. Không vội vã tiến đến miệng núi lửa, dù sao thì cũng còn chút thời gian, vì kẻ địch của họ sẽ cần ít nhất 2 lượt di chuyển nữa mới có thể tấn công. Thật thú vị. Sunny liếc nhìn cột khói đang bốc lên trời. Cậu nhớ lại First Nightmare, ác mộng đầu tiên của mình xét cho cùng. Nameless Temple, ngôi đền vô danh, cũng từng tọa lạc trên một đỉnh núi tuyết phủ. Nhưng bây giờ, đỉnh núi đã nổ tung và sụp đổ, nhường chỗ cho miệng núi lửa đang bốc khói. Điều này có nghĩa là Shrine of Truth, đền thờ sự thật, không thể nằm ở đó. Nó có bị giấu trong một hang động không? Cậu có thể hỏi Kai. Nhưng thật ra, Sunny cũng không tò mò đến thế. Trong khi đó, Kai có vẻ hơi lo lắng. Lần này, sẽ có 3 hình nhân tuyết tấn công cùng lúc. Phải không? Sunny nhún vai. Rất có thể, cung thủ quyến rũ thở ra từ từ. 2 kẻ chúng ta đã hạ gục cũng đủ kinh khủng rồi. Cậu có chắc chúng ta sẽ đối phó được với 3 kẻ cùng lúc không? Sunny ngập ngừng một chút. Giờ chúng ta cũng có Obsidian 2, tổ ong hắc thạch và cái bóng của Abandon, kẻ no đủ bên cạnh, và chúng ta không cần phải tiêu diệt cả 3, chỉ cần cầm cự cho đến khi mặt trời mọc. Nếu chúng ta gia cố nơi này thật tốt, điều đó hẳn là có thể làm được. Vẻ mặt cậu thoáng tối sầm lại. Vấn đề thực sự là chúng ta sẽ phải đẩy lùi chúng vào ngày hôm sau. Rồi ngày hôm sau nữa. Và ngày hôm sau nữa. Vô số lần cho đến khi một bên hoàn toàn bị xóa sổ. Cậu mỉm cười yếu ớt. Nhưng đó chính là lý do chúng ta quyết định đến đây. Phải không? Để trở nên mạnh mẽ hơn mỗi khi một hình nhân tuyết bị hiến tế cho Shrine of Truth. Đền thờ sự thật, thực tế, Sunny hy vọng rằng cậu sẽ có thể tận dụng đền thờ ngay cả trước cuộc bao vây đầu tiên. Dù gì thì cậu cũng mang theo 2 tượng nhỏ bằng ngọc bích. Ý nghĩ lãng phí 2 sự thật khiến cậu đau lòng. Nhưng nếu các hình nhân có thể được hiến tế để tăng cường sức mạnh cho cậu và đồng minh, cậu sẵn sàng chia tay chúng. Kai bật cười khúc khích. Tôi thấy cậu vẫn tràn đầy tự tin. Cậu không hề sợ hãi chút nào sao? Sunny lắc đầu. Tại sao tôi phải sợ? Những thứ này đã ngừng làm tôi sợ hãi từ rất lâu rồi. Cứ như thể tôi đã dùng hết nỗi sợ hãi được ban cho lúc sinh ra. À, nhưng tôi không hoàn toàn không sợ hãi. Cậu có biết điều gì thực sự làm tôi sợ không? Kai nhướng mày. Gì vậy? Sunny hít một hơi thật sâu và rùng mình, xem Nephis đổ mật ong lên những chiếc bánh kếp tôi làm. Đấy, điều đó mới thật đáng sợ. Kai chớp mắt mấy cái, mật ong thì có gì sai? Sunny nhìn cậu ta vẻ phẫn nộ. Mọi thứ, câu hỏi đúng hơn phải là mật ong có gì đúng? Ai thần kinh bình thường lại làm ô uế những chiếc bánh kếp ngây thơ bằng thứ gì đó ghê tởm như vậy? Chứ? Cung thủ quyến rũ chỉ im lặng nhìn cậu một lúc, rồi hít một hơi run rẩy. Mà cậu cũng đang nói thật lòng nữa. Nhưng nếu cậu sợ mật ong đến vậy, sao không bảo Nephis ngừng sử dụng nó? Sunny ho khan và liếc đi chỗ khác. À, tại sao tôi phải làm vậy chứ? Nếu cô ấy thích mật ong, tôi sẵn sàng đổ đầy mật ong vào toàn bộ Ivory Tower. Tháp ngà. Nếu thế vẫn chưa đủ, tôi cũng sẽ thay thế nước trong hồ bằng mật ong. Kai bật cười, cậu không ngọt ngào sao? Giống như, Sunny nhìn cậu ta một cách dò xét. tôi đề nghị cậu dừng lại ở đó. Bạn Hiên, nếu cậu biết điều gì tốt cho mình. Kai chỉ cười to hơn. Cuối cùng, họ leo lên mép miệng núi lửa và bắt đầu đi xuống. Chẳng bao lâu, họ đã đến được miệng núi lửa chính và cột khói bốc lên từ đó. Sarayopchut, đền thờ sự thật, nằm trên một bệ đỡ lơ lửng trên vực thẳm sâu hun hút. Được giữ bằng những sợi xích phủ đầy muội than. Tuy nhiên, không giống như Ascaso, lâu đài cho tàn, không có pháo đài nào trên bệ đỡ này. Thay vào đó, là một ngôi đền cháy đen được xây bằng những khối đá lớn. Mặt tiền của nó đã chuyển sang màu đen do tro bụi và khói. Những cột cao, một dải phù điêu rộng, một đầu hồi hình tam giác được trang trí bằng những bức phù điêu đã bị bào mòn theo thời gian. Sarayopchut, đền thờ sự thật, trông có vẻ quen thuộc, tựa như một người anh em họ tồi tàn của Namous Temple. Ngôi đền vô danh, hai nơi không hoàn toàn giống hệt nhau, nhưng chắc chắn có nét tương đồng, như thể được xây dựng theo cùng một phong cách kiến trúc. Sunny nhìn chằm chằm vào ngôi đền cháy đen vài giây. Thú vị, cậu biết rằng Nameless Temple, ngôi đền vô danh, thực sự cổ xưa, vì ban đầu nó được dành riêng cho tất cả 7 vị thần của đền thờ. Nên hẳn nó đã được xây dựng vào buổi bình minh của sự tồn tại sau khi voi hư không bị phong ấn, nhưng trước khi vị thần thứ 7 bị lãng quên, đến cả ký ức về hắn cũng bị cấm đoán. Các demon được sinh ra gần như cùng thời điểm, vì vậy loại đền thờ này hẳn đã ăn sâu vào tâm trí Ariel từ thuở thiếu thời của hắn. Thế nên, khi hắn cần tạo ra một mô hình thô sơ của một ngôi đền, hắn có thể đơn giản mặc định theo phong cách này mà không cần suy nghĩ nhiều. Sunny nghiêng đầu, liệu có đúng khi nghĩ về các demon một cách dễ dãi như vậy không? Tưởng tượng chúng quá giống con người. Các demon được sinh ra đã là sacred, thiêng liêng, bị xé rách khỏi linh hồn của một vị thần. Vì vậy, chúng không thể quá giống con người. Dù vậy, chúng cũng từng trẻ. Chúng cũng đã trải qua đam mê và đau khổ. Chúng đã đi trên Path of Ascension, con đường thăng hoa, và tự mình nâng lên Divine Rank, cấp bậc thần thánh. Vậy thì, ai dám nói rằng chúng không có điểm tương đồng nào với những kẻ phàm trần như Chín Anni và Kai? Lắc đầu, cậu quay sang Slayer và nhếch mép cười. Tôi có nên ném cô qua vực thảm một lần nữa không? Cô ta nhìn cậu một cách lạnh lùng, đầy vẻ hát, Amdewa, rồi duyên dáng bước về phía Kai, lặng lẽ dừng lại gần cậu ta. Sunny mở to mắt, à, nỗi đau cay đắng của sự phản bội, móc lửng, hết chương.